Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 120, phát động quần chúng. Góc chuyện audio.com. Mỗi người làm nhà họ Triền năm đó cũng biết nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, tiểu thư Mịch Nhi nhất định sẽ nước chảy thành sông gả cho đại thiếu gia nhất. Định sẽ trở thành con dâu trưởng nhà họ Triền. Ai cũng không thể ngờ rằng, 5 năm trước tiểu thư Mịch Nhi vậy mà chợt mất tích. Hơn nữa 5 năm này tới tin tức hoàn toàn không có. Bọn họ vẫn chứng kiến bộ dạng si tình đau khổ chờ của đại thiếu gia, anh tuyệt đối không buông tha, rốt cuộc chờ được mây tan thấy mặt trời mọc, rốt cuộc tìm được tiểu thư Mịch Nhi. Tại sao mọi người có thể không tâm tình kích động là tiểu thư Mịch Nhi trở lại? Đại thiếu gia đã là 26 tuổi, nếu như không tìm được tiểu thư Mịch Nhi, anh tự hồ thật sự sẽ phải độc thân đợi đến già. Lão gia và phu nhân buông lòng bất kể các chuyện của thiếu gia, nhưng bọn họ từ nhỏ nhìn đại thiếu gia trưởng thành, nhưng là vẫn đau lòng nóng lòng. Thật may là trời không phụ người có lòng, đại thiếu gia rốt cục đợi được tiểu thư Mịch Nhi trở lại. Mịch Nhi nhìn những chú dì quản gia trước kia thương yêu cô kia, xin lỗi sờ sờ đầu thăm hỏi từng người nói. Bác Lý, chú Triều, thím Miêu, dì Phượng, ha ha, con đã trở về. Các người cũng không có thay đổi gì, vẫn là sôi nổi giống như trước đây nha. Tiểu thư Mịch Nhi, lần này trở về còn có thể rời đi sao? Mục tiên sinh sát vách ra nước, ngoài rất lâu chưa trở lại, cô sẽ không sẽ rời bỏ thiếu gia đi tìm mục tiên sinh tố phu nhân chứ? Tiểu thư Mịch Nhi cũng ra ngoài 5 năm, thế giới bên ngoài làm sao tốt bằng trong nhà chứ? Con vẫn là, đừng đi, đại thiếu gia nhiều lần nhắc tới con. Đúng vậy à, không riêng gì đại thiếu gia, tiểu thư nhà ta mỗi lần trở lại cũng đều nói về con đấy, ít nhất cũng phải đợi đến khi tiểu thư trở lại, gặp cô. Nói chuyện một chút cũng không thể hiện tại liền lại muốn đi. Mọi người anh một câu tôi một lời không ngừng khuyên giải Mịch Nhi, bọn họ đều là người làm lâu được nhà họ Triền tín nhiệm, quan hệ với nhà họ Triền càng giống như là chung người thân hòa thuận. Đối với đại thiếu gia Liên Tĩnh Bạch này, bọn họ càng là thật tâm suy nghĩ cho anh, rối rít muốn thuyết phục Mịch Nhi ở lại, không bao giờ muốn để đại thiếu gia một thân một mình nữa. Chú bác thím, gì, Mịch Nhi sẽ không đi nữa. Cuối cùng vẫn là Liên Tĩnh Bạch đi vào đám người, giải cứu Mịch Nhi bị vây ở giữa ra. Các người có lời gì có thể từ từ nói với cô ấy mới vừa xuống máy bay, các người nếu là thương cô ấy, hay là đi chuẩn bị trước một bữa ăn ngon, dọn dẹp phòng. Cho Mịch Nhi không gian để đồ, để cho cô ăn xong ngủ một giấc đi. Mỏi, người truyền nho một tiếng, sau này Mịch Nhi ở trong nhà, bảo người giúp việc làm nhiều điểm tâm, chăm sóc cô ấy thật tốt. Xem chúng ta cũng bởi vì tiểu thư Mịch Nhi trở lại mà cao hứng ra hồ đồ. Rồi, bác quản gia Lý tóc đã điểm trắng cười ha ha nói. Tiểu thư Mịch Nhi không đi là tốt rồi, chúng ta cái này đi chuẩn bị thức ăn lập tức. Sẽ tới, các quản gia bước nhanh như bay rời khỏi phòng. Khách hoàn toàn không nhìn ra bọn họ phần lớn đã là 40-50 tuổi. Trên mặt bọn họ tự nhiên tràn đầy nồng đậm vui sướng, thật lòng vì Mịch Nhi trở về cảm thấy cao hứng. Những quản gia mới vào nhà họ Triền trong 5 năm này không khỏi bắt đầu hỏi thăm về chuyện tình của Mịch Nhi, các quản gia già mặt mày hớn hở bắt đầu nhẹ nhàng. Góc chuyện audio.com, giải thích chuyện xưa của đại thiếu gia và tiểu thư Mịch Nhi từ hai nhỏ vô tư. Một, thanh mai trúc mã, đến tình cảm sâu đậm xác định quan hệ, rồi đến 5 năm trước tiểu thư Mịch Nhi chợt mất tích. Một, hai đứa con trai và con gái thổi nhỏ chơi với nhau hồn nhiên. Nhắc lại năm đó, không khỏi đưa tới vô số lão nhân nhà họ Triền hoài niệm. Xúc động cũng đưa tới rất nhiều người mới tỉnh tỉnh mê mê nghe nhưng không nói gì, tin tức tiểu thư Mịch Nhi trở về giống như cánh trong nháy mắt liền bay khắp cả nhà họ Triền. Lặng lẽ tất cả bọn người hầu nhà họ Triền đang lúc truyền lại một cái tin, tiểu thư Mịch Nhi chính là phu nhân tương lai, nhất định phải hết lòng hầu hạ, hơn nữa hơn phải đem ánh mắt mở to, tuyệt đối không thể để cho tiểu thư Mịch Nhi từ nhà chạy trốn mất tích. Nhìn tất cả người hầu đều rời đi, Mịch Nhi lúc này mới thở ra một hơi dài, vỗ ngực một cái cảm khái nói: mới vừa làm em sợ muốn chết, những chú thím kia vây quanh em không ngừng hỏi chuyện, em thật sợ nếu như em nói một câu còn muốn rời khỏi, bọn họ lập tức sẽ buộc em lại không để cho em đi. Bọn họ là thật không muốn để cho em đi, nhớ tới mọi người nhiệt tình giúp, một tay, miệng Liên Tĩnh Bạch không khỏi nhếch lên, có lời chứng nhận của bọn họ nói anh vẫn luôn nhớ Mịch Nhi, hiệu quả có thể tốt hơn 100 lần. Chính miệng anh nói, anh cũng không nghĩ tới các chú gì quản gia giữ Mịch Nhi lại vội vàng như thế, cũng ngay cả Liên Tranh lấy ra khiến cô muốn ở lại, bọn họ cũng còn nhớ rõ năm đó Mịch Nhi thích nhất chính là Liên Tranh, nói Liên Tranh nhớ cô cũng là muốn Cô ở lại, Mịch Nhi suy nghĩ một chút, nhếch miệng lên nói, hừ, nhất định là 5 năm nay anh tạo nên một hình tượng đau khổ vì tình, làm cho em giống như một người xấu. Liên Tĩnh Bạch hỏi ngược lại, em không phải sao, hai người chúng ta nếu như có một người xấu, nhất định chính là em. Nếu như là 5 năm trước, Mịch Nhi nhất định sẽ phản bác nói người phúc hắc nhất, xấu xa nhất, xấu rõ ràng là anh, nhưng cô nghe được ý Liên Tĩnh Bạch tự tiện rời đi để lại một mình anh, người làm chuyện sai trái đích xác là cô. Được rồi, em đã biết lỗi rồi, cũng hối cải trở lại rồi, sẽ không đi nữa. Mịch Nhi làm nũng cọ anh cầu xin tha thứ. Anh Tiểu Bạch, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng trong bụng. Có thể chống thuyền, đừng đạp em nữa đau chân. Em cũng không ngăn âm. Mưu của anh, đã để cho anh ở trước mặt em ra hiệu cho các quản gia, phát động quần chúng canh phòng nghiêm ngặt bán mạng xem chừng em, đã đủ. Chứng minh em sòng phẳng chứ. Em thật sự rất sòng phẳng. Liên Tĩnh Bạch gật đầu, cũng không khó hiểu Mịch Nhi sẽ nhìn thấu ý đồ của mình. Cô một viên thất khiếu linh lung tâm. Hai, luôn luôn là thông, minh tuyệt đỉnh, mình đối với các quản gia ám hiệu lại có thể nào giấu giếm được cô. Hai, trích từ chuyện Phong Thần, nói về nhân vật. Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của trụ vương nhà N, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vô trụ, sau đắc kỷ. Muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm. Ăn mới khỏi bệnh, trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra, kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân giao bán cải vô tâm. Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu, người nếu là vô tâm thì thế nào? Phụ nhân kia đáp, người vô tâm sẽ chết. Kết góc truyện audio.com. Quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa rồi chết. Phụ nhân này có thể do đắc kỷ hoặc thân công báo hóa thành. Về sau chỉ người, rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc, đó là đương nhiên. Mịch Nhi đắc ý vênh mũi lên, một bộ diễu võ dương oai. Sau một câu nói của Liên Tĩnh Bạch lại phá vỡ cô tự đắc. Nhưng em cho dù, sòng phẳng đi nữa, bắt đầu từ bây giờ, hoặc là muốn vẫn ở bên cạnh anh. Hôm nay anh không trở về công ty, ở nhà cùng em, ngày mai 8 giờ chúng ta đến triển thị. Tại sao có thể như vậy? Mịch Nhi kêu rên một tiếng, lại bị Liên Tĩnh Bạch cứng rắn kéo vào phòng. Người làm rất nhanh đưa lên một bàn y theo khẩu vị của Mịch Nhi nấu bữa tiệc. Lớn, Liên Tĩnh Bạch cùng cô ăn cơm xong, cô liên tiếp ngáp sau khi rửa mặt nằm lên giường, Mịch Nhi rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Liên Tĩnh Bạch giúp cô đắp kín chăn, mình cũng cầm laptop tựa sát Mịch Nhi ngủ say làm việc. Anh một tay êm ái cầm đầu ngón tay cô, một tay thao tác computer điều khiển công việc triển thị và FL từ xa, nhìn mấy lần, Liên Tĩnh Bạch không nhịn được cúi đầu nhìn Mịch Nhi một chút, giống như cô sẽ chợt từ trên giường biến mất khiến anh bất an khẩn trương. Khách trương,